Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1570. Thần cấp hàng lâm. Ca ca. Ngũ sắc hào quang kết nối tỏa ra từ ngũ sắc thần thạch đang không ngừng bị đứt gãy. Không tốt, ngũ sắc thần thạch đang không ngừng bị trùng kích cực lớn, là đám người hắc ám thần vương lại đang nếm thử đánh vỡ phong ấn sao. Nhìn thấy ngũ sắc thần thạch rung rung, sắc mặt Bố La Đặc vô cùng khó coi. Định cho ta. Trong tích tắc trong miệng hắn bỗng dưng gầm lên, một cỗ hỏa hồng sắc khí tức từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ bắn ra, trên đỉnh đầu hắn hỏa diễm thần long xuất hiện xoay quanh, thần uy đáng sợ tràn ngập toàn bộ không gian. Oanh! Hỏa hồng sắc khí tức từ trong cơ thể Bố La Đặc nổ bắn ra, nhanh như thiểm điện chui vào bên trong ngũ sắc thần thạch. Ngũ sắc thần thạch vốn đang rung rung thoáng chốc đã ổn định lại, đồng thời những ngũ sắc quang tuyến đang bị đứt gãy cũng lần nữa liên tiếp kết nối lẫn nhau. Phúc suy. Trong không gian thần bí, trong miệng Bố La Đặc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần sắc vô cùng thê lương, thân thể lảo đảo thiếu chút nữa phải té ngã trong không gian thần bí kia. Thời gian không còn bao lâu nữa, không biết phong ấm của đại nhân rốt cuộc còn có thể ống đỡ được bao lâu. Đoạn thời gian gần đây ngũ sắc thần thạch bị chấn động càng lúc càng lớn, đã nói rõ đám người hắc ám thần vương trùng kích càng ngày càng mãnh liệt. Vừa rồi phong ấm thậm chí đã bị xuất hiện vết sạn, nếu còn trùng kích lần nữa thật không biết ta còn kiên trì chịu đựng được nữa hay không. Bên trong không gian thần bí, Bố La Đặc tràn đầy lo lắng nhìn ngũ sắc thần thạch trước mắt, hai tay siết chặt, khóe miệng tràn máu tươi nhỏ xuống mặt đất, nhìn thấy thật giật mình. Hoa hoa! Nơi này là hải vực phía đông Tư Đặc An Đại Lục. Đại lượng thủy triều điên cuồng khởi động, sóng biển cao tới hơn 10 trượng phảng phất như biển gầm bao trùm trời đất vọt tới, nhìn qua vô cùng khủng bố. Ngay khi ngũ sắc thần thạch bị chấn động trong không gian thần bí tại chư thần chiến trường, ngũ sắc quang tuyến đang bị đứt gãy. Ca ca! Thanh âm giống như thủy tinh nghiền nát vang lên trên bầu trời hải vực phía đông. Trong hư không yên tĩnh đột nhiên xuất hiện rầm rạp những khe hở thật nhỏ, từng đạo hắc sắc khí tức từ bên trong thẩm thấu tản mát ra. Phanh! Uy áp đáng sợ càng ngày càng thịnh, toàn bộ hư không thoáng chốc liền nghiền nát, lộ ra một lỗ đen cực lớn đường kính chừng mấy trượng. Bên trong lỗ đen đen kịt không có một tia không gian loạn lưu, giống như một thông đạo đi thông vực thắm thâm uyên vô tận. Ông! Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong lỗ đen truyền ra, một trận văn hắc mang cực lớn đột nhiên xuất hiện bên trong lỗ đen, từng đạo quang mang kỳ dị lóng lánh, trận văn lan tràn phóng xuống mặt biển. Nếu như giờ phút này có người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mặt biển, có thể chứng kiến được trong thông đạo tối đen dù gì kia có vô số thân ảnh đang dọc theo thông đạo điên cuồng vọt ra trên bầu trời vùng biển kia. Phanh! Nhưng còn chưa chờ những thân ảnh kia kịp vọt ra khỏi thông đạo màu đen, bởi vì Bố La Đặc kịp thời chữa trị vết sạn của ngũ sắc thần thạch, trận văn lóe ra hắc mang cực lớn thoáng chốc bị nghiền nát, không gian thông đạo vừa mở ra liền bị khép kín, những cường giả còn chưa kịp lao ra khỏi thông đạo trong đôi mắt thoáng chốc toát ra vẻ hoảng sợ. Ngay trong tích tắc thông đạo bị khép lại. Xoát, xoát, bang! Ba đạo nhân ảnh cơ hồ từ bên trong thông đạo vọt ra nhanh như thiểm điện, bang trong vô thanh vô tức không gian thông đạo lập tức khép kín. Ở sau lưng ba nhân ảnh kia, những cường giả không kịp lao ra ngoài mỗi người đều biến thành bột phấn, bị hủy diệt trong hư không vô tận. Bên trong ba gã cường giả kịp thời lao ra, người xông ra cuối cùng hai chân không kịp vọt ra trước khi thông đạo khép lại đã bị trực tiếp chấn nát hoàn toàn biến thành hư vô. Ha ha, ta còn sống thoát ra, ta còn sống thoát ra. Cường giả mất hai chân kia cũng không vì hai chân bị biến mất mà có vẻ sợ hãi hề hoài, ngược lại kích động tới mức toàn thân phát run. Bác Nhĩ Đốn, Khắc Lãng Phổ đốn bái kiến Tư Ngải Phổ Sa Đặc đại nhân. Chứng kiến cường giả áo đen mất đi hai chân kia, hai gã cường giả lao ra đầu tiên lập tức đi tới trước mặt của hắn cung kính quỳ lạy trong hư không. Tốt, tốt. Hắc Y cường giả kích động nhìn qua hai người trước mặt xua tay nói. Các ngươi đứng lên. Suy suy. Đồng thời chỗ hai chân bị mất đi của hắn từng đảo hắc sắc khí lưu ngưng tụ trực tiếp mọc dài ra hai chân mới nguyên vẹn, không khác gì trước kia. Đại nhân, lần này chỉ có ba chúng ta đi tới được Tư Đặc An Đại Lục, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Hai gã cường giả cung kính lên tiếng hỏi. Làm gì bây giờ? Hắc Y cường giả thoáng trầm ngâm. Chỉ có ba người chúng ta thông qua được đường hầm không gian đi tới Tư Đặc An Đại Lục, như vậy kế hoạch của mấy vị đại nhân trước đó lập ra nhất định là không thể dùng, phải biết rằng trên Tư Đặc An Đại Lục cũng có thần cấp cường giả tồn tại, ta cũng không muốn mình vất vả còn sống đi ra mà bị vẫn lạc tại nơi này. Như vậy chúng ta nghe ngóng tin tức trên đại lục này trước sau đó mới quyết định hành động kế tiếp. Hắc Y cường giả lạnh lùng lên tiếng, nhìn về hướng Tây Hải vực, phương hướng Tư Đặc An Đại Lục. Mùa đông linh thần lịch, Khai La đế quốc hoàng đế sắc cát âu ngày tháng trôi qua thật sự không chút yên bình. Bề hạ quân đội của Linh Dược Sư Tháp đang tiến đến gần, Khai La đế quốc chúng ta đã mất đi 15 hành tinh, nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ không qua một năm Khai La đế quốc sẽ... Trong tầm cung của sắt cát Âu, một đại thần đang quỳ bên dưới khẩn trương báo cáo. Cút, cút ra ngoài cho ta. Nhưng không đợi vị đại thần kia đem tin tình báo hoàn toàn báo cáo xong xuôi, sắt cát Âu đột nhiên gào thét, cầm linh đăng thủy tinh bên cạnh ném về hướng đại thần kia. Bang đường! Linh đăng thủy tinh sáng long lanh nện xuống mặt đất lưu ly lộng lẫy, phát ra thanh âm chói tai, linh đăng thủy tinh sáng chói thoáng chốc liền vỡ vụn. Thần cáo lui. Đại thần kia hoảng sợ vội vàng đứng lên, trên mặt hiện dáng tươi cười gượng gạo cung kính hành lễ lui xuống. Đi ra bên ngoài trên trán hắn đã đẫm đầy mồ hôi, những ngày này trước hắn đã có không ít đại thần đến báo cáo tình báo đã bị sắt cát Âu nổi giận hạ lệnh chém đầu, lần này hắn không chết có thể nói là vận khí. Trong lòng vị đại thần kia đã có chủ ý, lần sau khi tới báo cáo tình báo tuyệt đối không cần tới nữa, cho dù là qua nương tựa với Linh Dược Sư Tháp cũng còn tốt hơn là bị mất đầu. Hỗn đàn, thật sự là hỗn đàn. Sau khi đại thần kia cáo lui, sắt cát Âu đột nhiên đem toàn bộ đồ vật trong phòng đá ngã, thật nhiều đồ vật bị nện trên mặt đất phát ra tiếng vang cực lớn, toàn bộ bọn thị vệ canh giữ bên ngoài cung đều kinh hồn táng đảm. Những ngày này mỗi khi sắt cát Âu nổi giận không biết đã hạ lệnh giết chết bao nhiêu thị vệ, bọn họ cũng không muốn bị trở thành nạn nhân kế tiếp. Dược thần. Tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1571. Thiên thần cung diệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đem toàn bộ đồ vật có thể ném vỡ trong tầm cung nện sạch sẽ. Sắt cát Âu thở hổn hển dừng lại, đôi mắt hắn đỏ thẫm, toàn thân đổ đầy mồ hôi, thân hình có chút rung rung. Linh Dược Sư Tháp quá ghê tởm, tên kiệt xâm kia thật quá đáng hận. Sắt cát Âu cắn răng lên tiếng. Hắn giận. Thế nhưng hắn lại cảm thấy thật vô lực. Vì sao, tại sao lại như vậy? Trong lòng sắt cát Âu thống khổ phẫn nộ. Khai La đế quốc từ khi khai quốc tới nay, sừng sững 6.700 năm trên đại lục, thế nhưng tới trên tay ta thậm chí sắp bị diệt quốc, Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ vẫn lạc, Thiên Thần Cung lại cấu kết với Linh Dược Sư Tháp, vì sao? Sắt cát Âu tức giận mắng to thế nhưng hắn cũng chỉ có thể mắng. Từ sau khi chiến tranh mở ra trên đại lục, đối mặt với quân đội liên minh của các thế lực lớn như Linh Dược Sư Tháp tầng tầng tiến tới, Sắt Cát Âu hoàn toàn không có biện pháp đối phó, toàn bộ thánh cấp cường giả cửu giai trong đế quốc đều phảng phất sống như đã mất tích, không tìm được một người nào, không một người nào nguyện ý đứng ra đối chiến. Mà đế quốc thánh địa vốn còn thuần phục Sắt Cát Âu ngay lúc mới bắt đầu chiến tranh đã bị cường giả mấy thế lực lớn đến tiêu diệt. Làm cho Sắt Cát Âu tuyệt vọng chính là Thiên Thần Cung phản bội. Thiên Thần Cung cách đế đô không xa, có được đại lượng cường giả, nhưng từ sau khi chiến tranh bắt đầu nhưng vẫn không chịu đứng ra. Ngay cả sứ giả mà hắn phái đi không gặp một người nào, ngay cả chính bản thân hắn tự mình đến bái phỏng cũng bị cự tuyệt bên ngoài Thiên Thần Cung. Hắn chỉ có thể điều động duy nhất chính là quân đội đế quốc. Nhưng dưới tình huống không có cường giả tỏa chấn, quân đội đế quốc căn bản không khởi lên tác dụng gì, không ngừng bị thất thủ bại trận. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Khai La đế quốc ta thật sự phải bị diệt quốc sao? Sắt Cát Âu không biết nên làm sao mới tốt. Sớm biết như vậy năm đó. Năm đó ta nên giết chết Vưu Lợi Ác, đem đạo tư gia tộc diệt tộc, đem Kiệt Sâm kia đánh chết. Sắt Cát Âu cắn răng gào rú, trong nội tâm tràn đầy hối hận. Kể từ khi biết được Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ vẫn lạc, Linh Dược Sư Tháp cùng các thế lực đỉnh cấp liên thủ, tuyệt đại bộ phận cường giả trong Khai La Đế Quốc đều âm thầm đầu phục Linh Dược Sư Tháp, cho dù không đầu nhập cũng không ai chịu đứng ra. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ hiện tại Kiệt Sâm đã là đại lục đệ nhất cường giả, căn bản không có một người nào có thể ngăn trở được phong mang của hắn. Một năm tối đa không hơn một năm. Trên mặt Sắt Cát Âu lộ ra tia cười khổ. Đế quốc thành lập mấy ngàn năm, lại phải diệt trên tay Sắt Cát Âu ta. Sắt Cát Âu cũng biết. Tuy hắn vẫn còn chống cự nhưng chuyện đế quốc diệt vong chỉ là sự tình sớm muộn. Ngươi là Khai La đế quốc hoàng đế Sắt Cát Âu. Ngay khi Sắt Cát Âu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đột nhiên một thanh âm lãnh đạm vang lên bên tai hắn. Ai? Trong lòng Sắt Cát Âu nhảy dựng, hoảng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Đừng xem hắn là hoàng đế đế quốc, được nuông chiều từ bé. Nhưng trên thực tế Sắt Cát Âu cũng là đế linh sư, đây cũng là nguyên nhân khi còn là tứ hoàng tử hắn có thể trổ hết tài năng trong những vị hoàng tử tranh được ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng hiện tại có người xuất hiện bên trong tầm cung của hắn, hắn lại hoàn toàn không hề phát giác, thẳng tới khi đối phương lên tiếng hắn mới có cảm giác, trong lòng Sắt Cát Âu lập tức tràn ngập sợ hãi, trái tim không ngừng run rẩy. Ý niệm đầu tiên trong lòng hắn chính là Linh Dược Sư Tháp phái thánh cấp cường giả đến ám sát hắn. Trong nỗi sợ hãi, Sắt Cát Âu cuống quyết ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn lại chỗ phát ra thanh âm. Ở trong tầm mắt của hắn có ba nam tử mặc trường bào màu đen đang lạnh lùng nhìn hắn. Trên thân thể ba người này tản ra khí tức vô cùng đáng sợ, làm Sắt Cát Âu sợ hãi nhất là nam tử đầu lĩnh. Không thấy người kia có khí thế lăng lệ ác liệt gì phát ra, đối phương chỉ đưa mắt nhìn sang đã làm Sắt Cát Âu cảm thấy linh hồn của mình như muốn rách nát. Hắn đường đường là đế vương Khai La đế quốc trong tứ đại đế quốc, hắn cũng không muốn chết, thoáng chốc hắn cơ hồ muốn kêu to để thị vệ ngoài cửa xông vào. Nhưng không đợi hắn hô lên thành tiếng, động tác của hắn đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra tia cười khổ. Cho dù có gọi thị vệ từ ngoài đi vào, cho dù gọi hết thị vệ bên trong hoàng cung, lại làm gì được đây? Nếu Linh Dược Sư Tháp muốn trực tiếp ám sát hắn, khẳng định phải điều động cường giả đỉnh phong nhất, khí tức trên người tán giật đã làm cho hắn không tự chủ được phải run rẩy, ngay cả linh hồn cũng sợ hãi, đừng nói là thánh địa của đế quốc đã bị diệt, không có cường giả cửu giai giúp mình xuất đầu. Cho dù thánh địa còn chưa diệt, những thủ hộ giả của đế quốc vẫn còn, Sắt Cát Âu cũng không tin bọn họ là đối thủ của ba người trước mặt. Điểm ấy ánh mắt Sắt Cát Âu vẫn phải có. Các ngươi là ai? Trước cuộc diện hẳn phải chết, Sắt Cát Âu bình tĩnh trở lại. Cho dù Linh Dược Sư Tháp muốn lấy mạng của ta, ta cũng thật muốn biết người giết ít ta rốt cuộc lại là ai. muốn biết rõ người giết ngươi là ai. Trong ba người, ngươi đứng bên trái phía sau cười lạnh đáp. Chúng ta không phải tới giết ngươi. Không phải tới giết ta sao? Ha ha! Sắt Cát Âu đột nhiên phá lên cười, gương mặt chợt ửng hồng như có bệnh. Các ngươi xem ta là kẻ ngu ngốc sao? Không giết ta lại xâm nhập vào tầm cung của ta, các ngươi chẳng lẽ tới tìm ta uống trà hay sao? Ha ha! Sắt Cát Âu cố nén sợ hãi giả vờ cười to nói. Sắt Cát Âu, ngươi nghe cho rõ ràng. Nam tử đứng bên phải phía sau cười lạnh nói. Hôm nay ba người chúng ta tới nơi này là vận khí của ngươi cũng là vận khí của Khai La Đế Quốc, đúng. Nam tử bên trái cũng cười lạnh. Đại nhân của chúng ta hôm nay tới nơi này là chuẩn bị một con đường sống cho ngươi cũng cho Khai La Đế Quốc một con đường sống. Chỉ cần ngươi nhận thức đại nhân của chúng ta là cung phụng của đế quốc các ngươi, chuyên tâm hoàn thành mỗi mệnh lệnh của đại nhân, chúng ta sẽ giúp ngươi bảo trụ ngôi vị hoàng đế Khai La Đế Quốc, đương nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết cuộc chiến với Linh Dược Sư Tháp. Sắt Cát Âu vốn đang cảm thấy vô cùng hoảng sợ nghe vậy chợt sững sờ. Hắn có chút phát mộng. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không đáp ứng? Nếu như ngươi muốn chết, chúng ta không ngại thỏa mãn yêu cầu này của ngươi. Nam tử bên trái không nhịn được phẫn nộ quát. Hai người bọn họ đều là cường giả bán thần đỉnh phong, chỉ còn kém một bước đã là ẩn cấp. Đừng xem bọn họ ở trên Tư Đặc An Đại Lục có thể xem là cường giả đỉnh phong nhất, nhưng ở thiên thần giới bọn họ còn chưa thành thần, chỉ có thể được xem như chiến sĩ bình thường nhất. Ở thiên thần giới thánh linh sư cửu giai cơ hồ là người bình thường, mà cường giả bán thần có thể xưng là chiến sĩ, nhưng cũng là chiến sĩ yếu nhất, thật giống như binh sĩ trên Tư Đặc An Đại Lục. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1571. Thiên thần cung diệt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên thần giới vô cùng hỗn loạn, toàn bộ các thế lực quan hệ rắc rối khó gỡ, tuyệt địa trùng trùng điệp điệp, mỗi ngày đều có rất nhiều người vẫn lạc, bị đánh chết. Những cường giả bán thần như bọn họ mỗi người đều sống nơm nớp lo sợ bị người khác giết ít. Các thế lực nếu phát sinh chiến tranh, những cường giả bán thần chỉ là vật hy sinh có chức cũng không ai để ý. Bởi vậy tại thiên thần giới mỗi cường giả bán thần đều chỉ muốn tấn thăng thần cấp. Tuy cường giả cấp bậc linh thần hạ vị tại thiên thần giới địa vị cũng không cao, nhưng so với bán thần như họ vẫn tốt hơn rất nhiều. Nhưng chính bởi vì như thế nên cấp bậc bán thần chém giết luôn thảm thiết nhất, vẫn là cũng là nhiều nhất. Bởi vì bình thường mà nói, cường giả có thiên phú nếu như có thể thành thần trong những năm tháng đăng đẳng nhàm chán cũng đã sớm thành thần. Còn những cường giả bán thần đỉnh phong bởi vì không có thiên phú nên bị kẹt lại tại cảnh giới bán thần, không cách nào đột phá. Cho nên nếu như bọn họ muốn đột phá phải đánh chết những cường giả bán thần khác, hấp thu cảm ngộ pháp tắc của họ mới có thể tấn cấp. Bởi vậy bán thần luôn chém giết lẫn nhau, luôn mong muốn trở thành thần. Hiện tại bọn họ tiếp thu mệnh lệnh may mắn đi tới Tư Đặc An Đại Lục. Bọn hắn thân là bán thần, có thể nói là cường giả đỉnh phong nhất trên Tư Đặc An Đại Lục. Tâm tình của bọn hắn tự nhiên là thay đổi hơn trước rồi. Trên thực tế, nếu như không phải có Tư Nại Phổ Sa Đặc là hạ vị linh thần ra mệnh lệnh, bọn hắn đã sớm hoành hành muốn làm gì thì làm trên Tư Đặc An Đại Lục. Ba vị đại nhân, ý các ngươi muốn nói, để cho ta cung phụng các ngươi sẽ giúp ta giải quyết uy hiếp của Linh Dược Sư Tháp, bảo trụ ngôi vị hoàng đế của ta. Trên mặt Sắt Cát Âu lộ ra kích động, khó thể tin cùng mừng rỡ. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn? Nam tử áo đen cười lạnh nói. Không, không phải, ba vị đại nhân, ta chỉ là quá kích động, cho nên có chút không dám tin tưởng. Sắt Cát Âu vội vàng nói. Ba vị đại nhân, chỉ cần các ngươi thay ta giải quyết uy hiếp của Linh Dược Sư Tháp Bảo Chủ Khai La Đế Quốc cùng thân phận địa vị của ta, các ngươi muốn ta làm gì cũng thể. Giờ phút này trong lòng Sắt Cát Âu có loại cảm giác như có bánh nóng từ trên trời rơi xuống đập trúng hắn. Khai La Đế Quốc trong cuộc chiến tranh toàn đại lục liên tiếp bại lui, không qua bao lâu toàn bộ thủ đô đế quốc sẽ bị thế lực Linh Dược Sư Tháp công chiếm xâm lấn. Nhưng hiện tại đột nhiên có ba gã cường giả xuất hiện nói có thể giúp hắn ngăn trở Linh Dược Sư Tháp tiến công. Nỗi kích động trong lòng Sắt Cát Âu quả thật không cách nào dùng ngôn ngữ để mà hình dung. Đáp ứng liền có thể bảo toàn đế quốc cùng thân phận địa vị của mình. Không đáp ứng qua không bao lâu nữa ngay cả chính hắn cũng phải chết. Hắn còn có gì không làm được? Rất tốt. Trên mặt ba người Tư Ngải Phổ Sa đặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá ba vị đại nhân, Linh Dược Sư Tháp Kiệt Sâm hiện tại là người mạnh nhất trên đại lục. Ngay cả cường giả cấp bậc bán thần cũng bị hắn đánh chết. Ta lo lắng. Sát Cát Âu cẩn thận nói. Hừ, ngươi cứ yên tâm là được. Ngươi cần phải làm là hoàn thành mệnh lệnh của chúng ta, những chuyện khác ngươi không cần phải xen vào. Nam tử bên trái hừ lạnh nói. Dạ dạ, phải. Sắt Cát Âu liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Ba vị đại nhân, ta có thể đưa ra một yêu cầu. Yêu cầu gì? Trong đó có một người không nhịn được nhíu mày. Là như thế này, ở gần đế đô Khai La Đế Quốc có một thiên thần cung, vốn là thủ hộ của Khai La Đế Quốc chúng ta, không nghĩ tới cung chủ thiên thần cung lại đi đầu phục Linh Dược Sư Tháp. Ta muốn mời ba vị đại nhân đem thiên thần cung tiêu diệt, xem như cho Linh Dược Sư Tháp một đả kích nặng nề. Sắt Cát Âu cắn răng lên tiếng, đối với thiên thần cung trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Cung chủ thiên thần cung. Hừ, là nhân vật dạng gì mà cũng dám tự xưng là thiên thần. Quả thật là làm cản. Tư Ngải Phổ Sa đặc hừ lạnh. Bác Nhĩ Đốn, chuyện này ngươi đi giải quyết đi. Dạ. Bác Nhĩ Đốn cung kính lên tiếng, ánh mắt nhìn qua Sắt Cát Âu. Thiên thần cung kia ở địa phương nào? Ba vị đại nhân, thiên thần cung cung chủ Phi Ly A là thánh linh sư đỉnh phong, ngươi chỉ đến một người có phải có chút. Sắt Cát Âu cẩn thận nhìn ba người lên tiếng hỏi. Ngươi chỉ cần đem vị trí của thiên thần cung nói ra là được rồi, những chuyện khác ngươi không cần quản. Thần sắc Bác Nhĩ Đốn có chút không vui. Dạ dạ. Vị đại nhân này, thiên thần cung cách đế đô mấy trăm dặm phía tây trên một ngọn núi. Sắt Cát Âu đem vị trí của thiên thần cung miêu tả cho Bác Nhĩ Đốn. Hô! Biết rõ phương vị, thân hình Bác Nhĩ Đốn lập tức biến mất bên trong tầm cung. Cách đế đô Khai La Đế Quốc mấy trăm dặm. Nơi này là một ngọn núi xuyên thẳng trời cao, cả ngọn núi quanh năm mây mù lượn lờ. Trên đỉnh núi có tòa cung điện thật lớn sừng sững đứng vững, giống như đang ở trong tiên cảnh, tạo cho người cảm giác vô cùng thần bí. Ở nơi này chính là thiên thần cung thần bí nhất trong ý nghĩ của những cường giả đỉnh cấp Khai La Đế Quốc. Hô! Giờ phút này ở một địa phương cách thiên thần cung vài dặm, trên hư không đột nhiên nghiền nát. Một thân ảnh mặc trường bào màu đen đột ngột xuất hiện trên bầu trời. Nơi này chính là thiên thần cung. Địa phương không tệ, nhưng chỉ là một thánh linh sư cửu giai đỉnh phong cũng dám tự xưng thiên thần. Xem thiên thần giới chúng ta trở thành cái gì. Cũng được, hôm nay để cho ta hủy diệt thiên thần cung này cho xong đi. Khóe môi Bác Nhĩ Đốn hiện ra tia cười lạnh, chợt phất tay. Oanh long long. Thanh âm oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, linh nguyên tố trong thiên địa nhanh chóng tụ tập trên bầu trời thiên thần cung liền xuất hiện một đám thanh sắc đám mây. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại Phi Ly A không có mặt bên trong thiên thần cung, những ngày này nàng vẫn ở lại Linh Dược Sư Tháp, chỉ có phó cung chủ La Toa Tư đang ở trong cung tu luyện cùng quản lý công việc trong cung. Cảm nhận được thiên địa nguyên tố đột nhiên biến hóa,

Nhưng trải qua hấp thu chuyển hóa đồng dạng đều có thể tăng lên thực lực. Đại nhân anh minh. Hai người Bát Nhĩ Đốn cùng Khắc Lãng Phổ Đốn đều cung kính lên tiếng, bọn hắn cũng bị tương lai tiền cảnh mà Tư Nại Phổ Sa Đặc nhắc tới đả động. Ở thiên thần giới, bọn hắn chỉ là những kẻ nằm ở tầng thấp nhất, nhưng tại Tư An Đại Lục, bọn hắn là cường giả đỉnh phong nhất. Ngẫm lại mà xem, nếu có thể đem nhân khẩu của Tư Đặc An Đại Lục nô dịch, chỉ cần hấp thu tinh khí cùng ma khí của họ, chỉ cần mấy chục năm sau đủ làm cho hai người bọn hắn đột phá đến thần cấp, ít nhất có thể đạt tới trung vị linh thần. Đương nhiên cho dù hai người bọn hắn có thể hấp thu cũng chỉ được một phần nhỏ, phần lớn là phải để cho Tư Nại Phổ Sa Đặc hấp thu, nhưng ma khí từ mấy tỷ nhân khẩu sinh ra cho dù có nhỏ cũng đủ cho bọn hắn tấn thăng thần cấp cũng là chuyện thật dễ dàng. Nhất thống toàn bộ đại lục, nuôi nhốt toàn bộ nhân khẩu trên Tư Đặc An đại lục này sao? Trong đại điện, ánh mắt Bác Nhĩ Đốn cùng Khắc Lãng Phổ Đốn không khỏi toát ra ánh sáng âm lãnh. Cuộc chiến tranh giữa Linh Dược Sư Tháp cùng Khai La Đế Quốc tiến vào trạng thái đình trệ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Khai La Đế Quốc đột nhiên xuất hiện hai thánh linh sư cao cấp? Dược Thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1574. Lâm vào khốn cảnh. Trong đại sảnh hội nghị Linh Dược Sư Tháp, Bỉ Tư Pháp Mỗ, Mạch Khắc Cách Lô Địch, Phi Ly A, Lôi Âu Na, Khoa Ma La A, Lỗ Đế Ca đều tụ tập tại nơi này. Sắc mặt mọi người đều lộ vẻ cực kỳ khó coi. Bởi vì có thánh cấp cường giả tỏa chấn cho nên Linh Dược Sư Tháp cùng Tái Luân Đế Quốc Liên Hợp Quân Đội, mỗi một đội phân 5 vạn đội ngũ tiến quân thần tốc công thành vô địch, càn quét hết thảy trở ngại. Một khi công chiếm thành trì, kế tiếp sẽ điều động hơn vạn tinh binh chiếm lĩnh, hoàn toàn khống chế tòa thành trì kia, chiếm đoạt từng địa bàn của các thế lực, thẳng đến cuối cùng chiếm hết toàn bộ các thế lực lớn. Đây là kế hoạch của Linh Dược Sư Tháp cùng Tái Luân Đế Quốc, ngay từ đầu hết thảy đều được tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhưng mới mấy ngày trước, theo tình báo từ Khai La Đế Quốc truyền về, lập tức làm kinh động nhóm người Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ còn đang bế quan. 5 vạn đại quân cùng hai thánh linh sư đê cấp hoàn toàn vẫn lạ, tin tức này được truyền trở về mấy ngày trước. A Lỗ Đế Ca trưởng lão, Khắc Phu Lâm trưởng lão, nhóm người Tạp Tắc Nỗ Tư nghe xong tin tức đều cực kỳ khiếp sợ. Toàn bộ cường giả trên Tư Đặc An Đại Lục chúng ta đều hiểu rõ, căn cứ theo tình báo hai gã cường giả áo đen của đối phương phá toái hư không mà đến, ít nhất phải là cường giả cấp bậc thánh linh sư cao cấp. Cường giả như vậy chúng ta làm sao không hay biết rõ tình hình, càng thêm vượt gì chính là căn cứ theo tin tức, 5 vạn đại quân cũng không phải bị quân đội kẻ địch giết chết. Tử trạng của họ cực kỳ khủng bố, toàn thân chỉ còn lại xương bọc da, tựa hồ giống như bị người hút khô máu huyết. Hơn nữa vẻ mặt đều sợ hãi cùng ánh mắt khủng bố, hoàn toàn vặn vẹo cứng ngắc trước khi chết. Khoa Ma La Phó Tháp chủ trầm thấp lên tiếng, phương diện công chiếm Khai La Đế Quốc chủ yếu là do hắn phụ trách, bởi vậy hắn là người nhận được tin tức đầu tiên. Nguyên một đội ngũ đều chỉ còn lại xương bọc da, tựa hồ giống như bị người hút khô máu huyết. Bỉ Tư Pháp Mỗ Tháp chủ lẩm bẩm, trong lòng mọi người đều cảm nhận áp lực cực lớn. Chiến tranh gặp phải trở ngại, bọn họ không lo lắng, nhưng tình huống dường gì như vậy đã hoàn toàn vượt qua cục diện mà họ đoán trước, lại làm bọn họ không thể không cảnh giác. Đúng rồi, mấy thế lực Thần Phong Đế Quốc cùng Uy Thiên Đế Quốc có gì động gì không? Bỉ Tư Pháp Mỗ nhíu mày lên tiếng. Tháp chủ đại nhân, trước mắt còn chưa có. Khoa Ma La lắc đầu. Lúc này Tạp Tắc Nỗ Tư chợt bước ra. Bỉ Tư Pháp Mỗ tháp chủ, hay là để cho ta đi Khai La Đế Quốc điều tra một chút đi, nơi này chỉ có ta là ám hệ linh sư, xem tình huống như vậy đối phương rất có thể là ám hệ linh sư tà ác nào đó, ta đi điều tra càng dễ dàng phát hiện được vấn đề cụ thể. Hơn nữa với thực lực của ta, cho dù bị đối phương phát hiện không địch lại cũng không đến nỗi không thể trốn thoát. Trong nửa năm thời gian, tạp các nỗ tư bởi vì hấp thu bán thần dược tề mà kiệt sâm phối chế, đã sớm tấn thăng thánh linh sư cao cấp từ nửa năm trước, hiện tại đã đạt tới cao cấp đại thành, đang chạy nước rút tiến lên cảnh giới đỉnh phong, bởi vậy lòng tin tràn đầy. Dù sao tạp tắc nỗ tư là quang ám song hệ linh sư cửu giai cao cấp đại thành, nếu thật cần chiến đấu tuyệt đối không kém một thánh linh sư cửu giai đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn. Được, tựa hồ cũng chỉ có cách này. Bị tư pháp mố trầm ngâm một lát cuối cùng gật gật đầu. Tháp chủ đại nhân, vậy ta xuất phát. Tạp tắc nỗ tư cung kính lên tiếng, muốn rời khỏi đại sảnh hội nghị. Tháp chủ đại nhân. Lúc này cửa đại sảnh đột nhiên mở ra, một nhân viên công tác từ ngoài cửa xông vào. Tháp chủ đại nhân, Thiên Thần Cung La Toa Tư phó cung chủ vừa đột ngột đi tới ngoài tháp, nói có chuyện quan trọng cần cầu kiến. La Toa Tư, vì sao nàng lại tới đây? Trong đám người trên mặt Phi Ly A lộ ra tia nghi hoặc, sau một khắc sắc mặt nàng bỗng nhiên đại biến. Không phải Thiên Thần Cung xảy ra vấn đề gì chứ? La Toa Tư là phó cung chủ Thiên Thần Cung, là do nàng an bài thủ hộ cùng quản lý hết thảy sự vụ trong Thiên Thần Cung. Nếu như thật có sự tình cũng không cần nàng đích thân ngàn dặm xa xôi chạy tới Linh Dược Sư Tháp. Thế nhưng hôm nay một mình nàng lại đi tới đây, trong lòng Phi Ly A lập tức nhạy cảm nhận ra có chuyện không ổn. Mau nhanh, nhanh đưa La Toa Tư vào đây. Sắc mặt bị tư pháp mố trầm xuống, vội vàng lên tiếng, đồng thời một đám người cũng đi nhanh ra đại sảnh hội nghị tiến tới chỗ lối vào bí cảnh Linh Dược Sư Tháp. Phi Ly Á cung chủ. Mọi người vừa đi ra khỏi đại sảnh, chuẩn bị bay về hướng lối vào bí cảnh, xa xa một thanh âm thê thảm thống khổ đột nhiên truyền vào bên tai tất cả mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy La Toa Tư toàn thân đẫm máu, bộ dáng thê thảm chật vật đang được một nhân viên Linh Dược Sư Tháp xiêu sắc bay tới. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của La Toa Tư, trong lòng Phi Ly A lập tức trầm xuống. La Toa Tư, ngươi không ở tại Thiên Thần Cung đi tới Linh Dược Sư Tháp làm gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tổn thương trên người ngươi đã xong. Phi Ly Á cung chủ, Thiên Thần Cung hoàn toàn xong rồi. La Toa Tư đi tới trước mặt Phi Ly Á, những ngày này nội tâm khủng hoảng kinh sợ liên tục bôn ba trên đường chạy tới, hiện tại nàng vừa nhìn thấy Phi Ly Á liền vô lực quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn tràn. Những ngày này nội tâm nàng như lâm vào vực sâu, một đường chạy đi ngay y phục cũng không thay đổi, càng không cần nói tới tắm rửa, chỉ biết che giấu hành tung điên cuồng mà chạy, hao tốn mất nửa tháng thời gian cuối cùng mới từ Thiên Thần Cung chạy tới được Linh Dược Sư Tháp, tâm tư đã hoàn toàn sụp đổ. Quang hệ bí pháp tẩy dịch tâm linh. Lôi Âu Na thành chủ nhìn thấy bộ dáng La Toa Tư toàn thân tản mát ra hào quang thánh khiết, quang hệ lực lượng nhu hòa giống như tinh quang rơi xuống bao phủ ngoài thân La Toa Tư, trấn an tâm tình của nàng. Được Lôi Âu Na thành chủ trị liệu, La Toa Tư lập tức mất đi vẻ uể oải mỏi mệt, tuy tinh thần vẫn không tốt nhưng đỡ hơn khi nãy rất nhiều. La Toa Tư, rốt cuộc là chuyện gì? Phi Ly Á dìu nàng dậy, trầm thấp lên tiếng hỏi. Phi Ly Á cung chủ, sự tình là như thế này, nửa tháng trước bên ngoài Thiên Thần Cung đột nhiên xuất hiện một cường giả, hắn. La Toa Tư nức nở đem toàn bộ sự tình trải qua kể lại. Đối phương đánh xuống một trường, lúc ấy ta vội vàng ẩn núp vào tiểu thế giới mà cung chủ đại nhân luôn dùng bế quan tu luyện mới tránh thoát một kiếp. Thế nhưng toàn bộ các đệ tử Thiên Thần Cung đều đã vấn lạc. Một màn kinh khủng kia hôm nay hồi tưởng lại vẫn làm La Toa Tư tràn đầy sợ hãi. Chỉ tùy ý đánh một chưởng đã làm toàn bộ Thiên Thần Cung của ta bị hủy, ngay cả ngươi đã trốn vào trong tiểu thế giới cũng bị trọng thương, thế nào?

Nhưng Tư Ngải Phổ Sa Đạt lưu lại một kích có thể khắc sâu dấu vết ngay trong hư không, trường ấm hóa thành không gian tinh thạch khắc lại thật lâu không thể tán đi. Đây là ở phương diện lĩnh ngộ pháp tắc đạt tới mức độ kinh người, đánh ra một trường làm hư không pháp tắc trong một khu vực nhất định bị cải biến, lực lượng pháp tắc không thể kịp thời tu bổ mới bị lưu lại dấu vết. Đương nhiên Tư Ngải Phổ Sa Đạt cũng không phải lưu lại dấu vết vĩnh hằng trong hư không, theo thời gian trôi qua lạc ấm kia cũng sẽ tan biến, muốn lưu lại trường ấm vĩnh hằng trong không gian chỉ khi cải biến toàn bộ không gian pháp tắc của cả đại lục mới có thể làm được, nhưng nếu muốn làm được điểm này người đó phải có được thực lực thần vương. Cải biến pháp tắc vĩnh hằng bản thân phải đại biểu một bộ phận của pháp tắc, đó là thần vương. Đối chiến với Tư Ngải Phổ Sa Đạt, tuy Kiệt Sâm không địch lại nhưng lại cho Kiệt Sâm thu hoạch cực lớn, đặc biệt ở phương diện pháp tắc Kiệt Sâm thậm chí có thể cảm giác lẽ ra mình cần thêm một tháng nữa mới có thể đột phá, hiện tại chỉ cần tính tu thêm vài ngày là có thể thành tựu bán thần. Hô! Vì không làm cho Tư Ngải Phổ Sa Đạt chú ý, Kiệt Sâm khống chế chiến thần tháp đã ngụy trang thành hạt bụi bay ra xa cách đế đô mấy trăm dặm mới phá toái hư không rời khỏi nơi đó. Hơn một canh giờ sau Kiệt Sâm về tới Linh Dược Sư Tháp. Cái gì? Khai La Đế Quốc có một thần cấp cường giả. Bên trong đại sảnh hội nghị trên mặt mọi người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Phải, nếu như ta không đoán sai đối phương tổng cộng có một gã thần cấp, hai bán thần cường giả, lúc trước hủy diệt thiên thần cung cùng hai gã áo đen xuất hiện trên chiến trường đều là hai gã thủ hạ của thần cấp cường giả kia. Kiệt Sâm khẽ gật đầu. Như vậy, nghe được lời xác định của Kiệt Sâm, toàn bộ mọi người đều cảm thấy trong lòng nặng trịch như bị đè ép tảng đá lớn. Thần cấp cường giả, đó là nhân vật mà suốt gần vạn năm qua Tư Đặc An Đại Lục chưa từng thấy xuất hiện. Tuy gần vạn năm không xuất hiện qua nhưng sẽ không có người nào dám khinh thị sự đáng sợ của thần cấp cường giả. Cũng bởi vì gần vạn năm chưa xuất hiện nên cả Tư Đặc An Đại Lục đều xem thần cấp cường giả chỉ là một loại truyền thuyết, trên tâm lý càng cảm thấy vô cùng áp lực. Được rồi, mọi người cũng không cần quá lo lắng. Linh Dược Sư Tháp là do Bá Thần Tháp Tư Đặc thời thượng cổ kiến lập. Bá Thần Tháp Tư Đặc ở thời kỳ viễn cổ cũng là thần cấp cường giả đỉnh phong nhất. Cho dù đối phương đi tới Linh Dược Sư Tháp căn bản không cách nào tiến vào bí cảnh. Hơn nữa ta đoán chừng không qua được bao lâu ta có thể tấn cấp bán thần rồi. Theo thực lực Kiệt Sâm tăng lên càng thêm hiểu được thật nhiều tri thức, đối với tình huống của bí cảnh Linh Dược Sư Tháp cũng càng lúc càng thâm nhập. Bá Thần Tháp Tư Đặc là một trong năm đại thần tướng mạnh nhất dưới trướng Đông Cực Thần Vương. Cho dù hắn đã vẫn lạc nhưng bí cảnh mà hắn kiến lập cũng không phải một hạ vị linh thần có khả năng công phá. Kiệt Sâm, bị Tư Pháp Mố vội vàng nói. Thần cấp cường giả ở tại Khai La Đế Quốc tuy hiện tại còn chưa phát động tiến công đối với chúng ta, nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ tiến công, chúng ta cũng không thể một mực trốn bên trong Linh Dược Sư Tháp. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là cho dù ngươi tấn cấp bán thần, nhưng có thể thành đối thủ của cường giả thần cấp kia được sao? Bị Tư Pháp Mố vô cùng lo lắng. Kiệt Sâm cường đại, nhưng lần này đối thủ không tầm thường, thần cấp cường giả cho dù là Kiệt Sâm tấn cấp bán thần nhưng thật có thể đối phó sao? Ha ha, mọi người phải có lòng tin đối với ta, một thần cấp cường giả mà thôi, ta cũng không tin chẳng lẽ toàn bộ đại lục cũng không phải là đối thủ của hắn. Kiệt Sâm cười lên tiếng, lộ ra vẻ vô cùng tin tưởng. Đây không phải hắn tự tin mù quáng, linh sư bình thường cho dù có bao nhiêu tự đại cũng không dám nói cảnh giới bán thần dám đối kháng cùng thần cấp, dù sao hơn kém giữa song phương thật quá lớn. Nhưng nếu là Kiệt Sâm lại có được lòng tự tin như vậy, bởi vì hắn có ngũ hành linh châu trong người. Ngũ hành Linh Châu là thần vật của thần vương Tư Đặc An, năm đó phân ra cho 5 vị thần tướng dưới tay mình, tuyệt đối không phải là thần vật bình thường. Bởi nguyên nhân huyết mạch nên tuy Diệt Sâm hấp thu ngũ hành Linh Châu, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình còn chưa hoàn toàn hiểu được ảo diệu của ngũ hành Linh Châu. Hắc Ngọc Khải Giáp cũng chỉ là một biểu hiện nho nhỏ bản năng sau khi hắn hấp thu ngũ hành Linh Châu mà thôi. Muốn hoàn toàn phát huy được uy lực chân chính của ngũ hành Linh Châu, Kiệt Sâm phải đợi đến khi tấn thăng thần cấp mới đạt tới. Mà chỉ cần thêm vài ngày Kiệt Sâm có thể tấn cấp bán thần, tuy bán thần không thể so sánh với thần cấp, nhưng sau khi tấn cấp bán thần, một bộ phận linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm sẽ bắt đầu hướng thần lực chuyển biến, đến lúc đó một bộ phận công hiệu của ngũ hành Linh Châu sẽ được vận dụng đi ra. Khi ta ở thời điểm cửu giai đỉnh phong đã có thực lực như bán thần cực hạn, chờ ta tấn cấp bán thần cũng có chiến lực như hạ vị linh thần. Trong lòng Kiệt Sâm có tự tin mãnh liệt. Kiệt Sâm, chúng ta tin tưởng ngươi. Cảm nhận được cỗ tự tin mãnh liệt tán phát trên người Kiệt Sâm, nhóm người bị Tư Pháp Mỗ đều đầy lòng mong đợi. Tốt rồi. Hiện tại ta lập tức bế quan, cuộc chinh chiến Khai La Đế Quốc tạm thời dừng lại, chờ sau khi ta xuất quan rồi nói sau, tất cả mọi người cũng phải chú ý một chút. Kiệt Sâm dặn dò. Bị Tư Pháp Mỗ gật gật đầu. Ngươi yên tâm đi Kiệt Sâm, chúng ta đều sẽ chú ý cẩn thận. Vậy là tốt rồi. Kiệt Sâm vừa nói xong lập tức đi ra ngoài, tiến nhập thiên không thành đi tới phủ đệ mình ở Hóa Thần Đảo. Phủ phủ. Trên Hóa Thần Đảo, Kiệt Sâm nhìn qua Lam Nguyệt Cổ Sâm, trong cảm giác của hắn hiện tại khí thế trên người Lam Nguyệt Cổ Sâm đã càng ngày càng mạnh, cơ hồ đã đạt tới cửu giai đỉnh phong cực hạn, ẩn ẩn tiến lên cảnh giới bán thần. Kiệt Sâm quay về gian phòng của mình cũng nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Không bao lâu hình ảnh đối chiến cùng Tư Nại Phổ Sa Đặc không ngừng quanh quẩn trong đầu Kiệt Sâm, cả người hắn thoáng chốc liền bình tĩnh lại, sau đó đắm chìm bên trong cảm ngộ pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc huyền ảo trong nội tâm Kiệt Sâm không ngừng suy diễn, nguyên một nhóm áo nghĩa không ngừng lưu chuyển trong lòng Kiệt Sâm. Nếu như nói ngay từ đầu Kiệt Sâm chỉ căn cứ theo lĩnh ngộ từng chút một của mình chậm rãi suy diễn, nhưng sau khi giao thủ cùng Tư Nại Phổ Sa Đặc, trong lòng Kiệt Sâm đối với con đường suy diễn pháp tắc đột nhiên trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, tốc độ thôi diễn cũng tăng lên nhanh chóng. Ngay khi Kiệt Sâm bế quan tu luyện bên trong Linh Dược Sư Tháp, Khai La Đế Quốc, Tư Nại Phổ Sa Đặc đang bắt đầu hành động. Vì muốn cho mình hấp thu được đầy đủ ma khí, Tư Nại Phổ Sa Đặc đã cho Khắc Lãng Phổ Đốn tiến hành thu thập ma khí khắp toàn bộ Khai La Đế Quốc. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1578. Thành tựu bán thần. Ma khí là khi mặt trái cảm xúc của con người như sợ hãi, khủng hoảng xuất hiện mới sinh ra, vì thế Tư Nại Phổ Sa Đặc để Sắt Cát Âu đem những dân chúng bình thường của đế quốc tụ tập lại đối đãi giống như nô lệ, thi hành những hành vi thật tàn bạo với họ nhưng không làm tổn thương tính mạng của họ, để cho họ sống trong hoàn cảnh sống không bằng chết. Càng sợ hãi thì ma khí sinh ra càng nhiều, điều này cũng dẫn đến toàn bộ dân chúng Khai La Đế Quốc sinh hoạt trong hoàn cảnh vô cùng khủng hoảng. Vì ngôi vị hoàng đế của mình, Sắt Cát Âu đối với mệnh lệnh của Tư Nại Phổ Sa Đặc đương nhiên là hoàn toàn chấp hành, cho dù chính con dân của mình hắn cũng không hề có chút lưu tình. Rất nhanh chỉ một Khai La Đế Quốc đã không thể thỏa mãn mục đích của Tư Nại Phổ Sa Đặc. Dù sao mục đích của hắn là nô dịch toàn bộ đại lục, vì vậy quân đội Khai La Đế Quốc ngược lại đã bắt đầu hướng ra bên ngoài chinh chiến, mục đích của bọn hắn là bắt thật nhiều nhân khẩu tù binh. Tư Nại Phổ Sa Đặc đương nhiên không cần quản tới địa vực của Linh Dược Sư Tháp hay Thần Phong Đế Quốc, chỉ tiến hành chinh chiến với cả hai phương hướng, thành thị nào nhiều người là mục tiêu của bọn hắn. Bởi vì có lời cảnh báo của Kiệt Sâm, quân đội cùng dân chúng Linh Dược Sư Tháp đã thật nhanh di chuyển về phía sau. Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy. Đảo mắt Kiệt Sâm đã bế quan được 5 ngày. Bên trong sân tu luyện trong phủ đệ trên hóa thần đảo, Kiệt Sâm đang khoanh chân ngồi trên mặt đất tu luyện. Trong đầu hắn ngũ hành linh châu chậm rãi vận chuyển, ngũ sắc thần quang không ngừng phập phồng trên tinh thần hải, chẳng khác gì năm vầng mặt trời. Ngũ hành huyền ảo theo Kiệt Sâm suy diễn rốt cuộc đã đạt tới cực hạn. Ông! Bỗng nhiên ngũ hành linh châu trong đầu Kiệt Sâm bỗng nhiên bắn ra ánh sáng chói mắt. Đã đến lúc khi ngũ hành pháp tắc huyền ảo suy diễn tới trình độ này, trong nội tâm Kiệt Sâm tự nhiên có một loại cảm giác. Hắn cảm nhận được gông xiềng trong cơ thể mình bị đánh vỡ, toàn bộ tâm cảnh như nhảy vào một thiên địa mới, phiến thiên địa của bán thần. Trong phủ đệ, đôi mắt Kiệt Sâm đã lặng yên mở ra, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ông! Một lực lượng hùng vĩ xung động linh hồn đột nhiên hàng lâm, linh lực khủng bố chấn động, giống như một cỗ thủy triều trùng thiên từ thân thể Kiệt Sâm làm trung tâm khuyết tán ra bốn phía. Giờ khắc này toàn bộ hóa thần đảo lập tức biến thành hải dương ngũ hành pháp tắc. Lực lượng minh mông kinh người hoàn toàn bao trùm Kiệt Sâm, thân hình Kiệt Sâm không tự chủ được phiêu phù lên cao. Đây là trên hóa thần đảo, toàn bộ những người đang lâm vào trong tu luyện đều giật mình bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía trung ương. Là Kiệt Sâm tấn cấp bán thần sao? Tạp Tắc Nỗ Tư bọn họ nắm chặt hai tay, trong đôi mắt mang theo vẻ khiếp sợ cùng kích động. Oanh! Trong thiên địa, ngũ sắc nước lũ như thác nước từ trong không đổ xuống, ngũ sắc lưu quang giống như giải lụa cực quang bắn ra ngũ hành pháp tắc. Toàn bộ linh lực trong bảo loạn tinh hải đều hoàn toàn hỗn loạn, một mảnh ngũ sắc nguyên tố pháp tắc như dòng sông biến ảo thành vô số ngũ sắc hào quang lưu động trong thiên địa, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy ngũ sắc cực lớn điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Kiệt Sâm. Thân thể Kiệt Sâm từ từ bay lên không, cuối cùng đi tới trên hư không vô tận, thân thể biến thành ngũ sắc quang hoa, toàn thân tràn ngập hào quang thần thánh. Ngũ hành pháp tắc huyền ảo giống như nước lũ điên cuồng tiến nhập vào trong cơ thể Kiệt Sâm, lực lượng bên trong cơ thể hắn trong thời khắc này dùng một loại trạng thái thật kỳ lạ không ngừng kéo lên cùng đột phá. Trong cơ thể Kiệt Sâm đại lượng ngũ hành pháp tắc lực lượng ngưng tụ, lực lượng cửu giai đỉnh phong đạt tới mức không cách nào tiếp tục tăng trưởng, nhưng đại lượng ngũ hành lực lượng vẫn tiếp tục điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn, tựa hồ muốn làm cho hắn bị nổ tung. Ngay một khắc này, ba, một loại cảm giác cổ quái truyền vào trong đầu Kiệt Sâm, đó là một loại lực lượng kỳ lạ vô biên xa xưa rộng lớn hàng lâm lên thân thể hắn, cùng loại với pháp tắc cùng quy tắc trực tiếp tác dụng lên thân thể đã bão hòa ngũ hành linh lực của hắn. Trong cảm giác của Kiệt Sâm, ngũ hành linh lực bão hòa được cố lực lượng cường đại kia tác dụng đã bắt đầu tiến hành diễn biến thần kỳ nào đó. Đại lượng ngũ hành linh lực cửu giai đỉnh phong nhanh chóng biến mất, cùng lúc đó một loại lực lượng tuy thật nhỏ nhoi nhưng lại làm rung động tâm linh vô cùng đáng sợ bắt đầu thay thế xuất hiện. Đây là đang chuyển hóa thành ngũ hành thần lực. Trong lòng Kiệt Sâm vô cùng rung động. Ngũ hành pháp tắc đáng sợ hàng lâm, cảnh tượng hùng vĩ kinh người đem toàn bộ cường giả Linh Dược Sư Tháp đều kinh động tới. Trong lúc nhất thời, nhóm người bị Tư Pháp Mỗ Tháp chủ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới bảo loạn tinh hải, xa xa nhìn qua Kiệt Sâm đang lơ lửng trên không trung, khí tức đặc thù tản mát, trong nháy mắt mọi người đều đã hiểu được chuyện gì đang phát sinh. Kiệt Sâm đã tấn cấp bán thần. Cố khí tức đáng sợ mang theo thần uy tán giật. Những cường giả cửu giai cao cấp cùng đỉnh phong như bọn họ đều cảm nhận được nỗi kính sợ bộc phát từ sâu trong nội tâm. Đúng lúc này Kiệt Sâm căn bản không cần làm tiếp việc gì. Đại lượng ngũ hành lực lượng pháp tắc điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, ngay sau đó được thiên địa quy tắc chuyển hóa biến thành ngũ hành thần lực mỏng manh. Đồng thời một cỗ lực lượng đặc thù trực tiếp tiến vào trong đầu Kiệt Sâm bao dung linh hồn hắn. Ngay sau đó tinh thần biển cũng kịch liệt thu nhỏ lại, đại lượng tinh thần lực lượng chuyển hóa thành một tia thần thức cực nhỏ. Đương nhiên thân thể Kiệt Sâm cũng được quy tắc cải tạo. Tế bào, huyết nhục, xương cốt đều giống như lấy được trọng sinh, không ngừng trở nên mạnh mẽ, ầm ầm có một loại xu thế đang chuyển hóa thành thân thể. Nhưng cuối cùng thân thể Kiệt Sâm cũng không gầy dựng lại trở thành thân thể mà cuối cùng chập dừng lại, chẳng những là thân thể mà cả cải tạo linh hồn cũng đang dừng lại, chỉ còn ngũ hành thần lực cùng thần thức vẫn còn đang chậm rãi chuyển hóa. Đây là bởi vì Kiệt Sâm còn chưa lĩnh ngộ được bước cuối cùng thành thần, chỉ chờ sau khi lĩnh ngộ được huyền bí bên trong thân thể cùng linh hồn của hắn mới có thể lột xác biến thành thần thể. Chỉ một lát sau thiên địa nguyên tố đều dần tiêu tan, quanh thân Kiệt Sâm cũng khôi phục lại bình tĩnh, thiên địa khôi phục lại bộ dáng như lúc ban đầu, nhưng khí thế trên người Kiệt Sâm đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Rốt cuộc ta đã thành tựu bán thần. Trên mặt Kiệt Sâm hiện lên dáng tươi cười. Kiệt Sâm. Xa xa nhóm người bị Tư Pháp Mỗ thật kích động bay vút đi qua. Thế nhưng khi bọn họ chỉ còn cách Kiệt Sâm chừng vài trăm thước đã không cách nào tiếp tục tới gần, bởi vì trên người Kiệt Sâm ầm ầm tán phát uy áp thật sự đáng sợ, ẩn chứa một tia thần uy làm mọi người cảm nhận được run rẩy, khó có thể tới gần. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1579. Sát lục áo nghĩa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy dáng vẻ của mọi người, Kiệt Sâm lập tức thu liễm uy áp, lúc này mọi người mới có thể bay tới. Ha ha, thật tốt quá, rốt cuộc Kiệt Sâm đã tấn cấp bán thần rồi. Kiệt Sâm, hiện tại ngươi cảm giác như thế nào? Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo dáng tươi cười, thần sắc kích động. Chư vị kính xin chờ một lát, ta vừa mới tấn cấp bán thần cũng cần cẩn thận thăm dò một phen. Kiệt Sâm áy náy lên tiếng. Kiệt Sâm, vậy ngươi cứ việc kiểm tra, chúng ta ở linh dược tháp chờ ngươi. Nhóm người bị Tư Pháp Mỗ mặc dù thật hưng phấn nhưng vẫn gật đầu quay trở ra. Lúc này Kiệt Sâm mới phóng thích linh thức quan sát thân thể của mình. Vừa đánh giá xem xét, Kiệt Sâm lại không khỏi sững sờ. Bên trong cơ thể hắn tổng cộng có 3 loại lực lượng, nhiều nhất là ngũ hành thần lực vừa chuyển hóa có hơn phân nửa, chiếm cứ tới 3/4 linh lực, 1/4 là ngũ hành linh lực bình thường. Đương nhiên ngoài ra trong cơ thể Kiệt Sâm còn có một phần nhỏ hắc sắc lực lượng cổ quái. 3 loại lực lượng này chiếm cứ toàn bộ kinh mạch trong cơ thể Kiệt Sâm. Không đúng, bán thần bình thường không phải trong cơ thể chỉ chuyển hóa được một phần nhỏ thần lực sao? Như thế nào ngũ hành thần lực trong cơ thể ta lại có tới 3/4, đây tuyệt đối đã là bán thần đỉnh phong cường giả mới có thể đạt tới. Trong lòng Kiệt Sâm thật giật mình, theo hiểu biết của hắn khi mới tấn cấp bán thần chỉ có được một phần nhỏ thần lực, mà theo thực lực bán thần tăng lên đối với cảm ngộ pháp các càng thêm sâu sắc thì quá trình sau đó tỷ lệ của thần lực cùng linh lực sẽ không ngừng gia tăng thẳng tới cuối cùng khi tia linh lực cũng chuyển hóa hoàn toàn thành thần lực, pháp các trong cơ thể trở thành pháp các thần liên, như vậy đã tới thời điểm triệt để thành thần. Nhưng hôm nay Kiệt Sâm lại có được thần lực chiếm cứ tới 3/4, hơn nữa chẳng những là thần lực, thần thức cũng chiếm cứ hơn phân nửa tinh thần hải, đây rõ ràng chỉ có bán thần đỉnh phong cường giả mới có thể xuất hiện được hiện tượng này. Chẳng lẽ do ta tích lũy quá nhiều cho nên vừa đột phá bán thần đã tiến tới bán thần đỉnh phong rồi sao? Cảm thụ lực lượng cường hãn trong cơ thể Kiệt Sâm chỉ có thể nghĩ như thế. Hiện tại cho ta xem thử rốt cuộc ngũ hành linh châu có được ảo diệu gì. Trong lòng Kiệt Sâm mang theo nỗi chờ mong, ngũ hành thần lực vừa chuyển hóa liền theo sự khống chế của Kiệt Sâm tiến vào bên trong kim linh châu. Ông! Một cỗ khí tức chí cao vô thượng thoáng chốc bộc phát trong đầu Kiệt Sâm. Kim Linh Châu tản ra kim mang chói mắt, đồng thời một cỗ khí tức hủy diệt tuyên khắc thật sâu trong đầu hắn. Cỗ khí tức hủy diệt nhộn nhạo tán ra, Kiệt Sâm lập tức cảm giác trong đầu mình tựa hồ xuất hiện hơn vài thứ gì đó. Ban đầu khi ở chư thần chiến trường hấp thu một thần tắc mảnh vỡ phù văn bên trong Kim Linh Châu không cách nào thấy rõ, hiện tại chợt phát sáng lên. Thí sát áo nghĩa. Trong đầu Kiệt Sâm ầm ầm phát sát được một tia khí tức xếp chóc. Nhưng có thể bởi nguyên nhân hấp thu một thần tắc mảnh vỡ nên phù văn bị yếu đi, Kiệt Sâm chỉ mơ hồ cảm giác được một ít, còn lại thì không cảm giác được. Thí sát áo nghĩa, đó là cái gì? Nhưng cho dù chỉ cảm giác được một ít, không cách nào thấy rõ, nhưng trong lòng Kiệt Sâm đã xoáy lên sóng to gió lớn, bởi vì hắn cảm giác được thí sát áo nghĩa tuyệt đối vượt qua bất luận kim hệ pháp các gì mà hắn từng lĩnh ngộ. Nếu có thể đem áo nghĩa này vận dụng vào bên trong chiêu thức, lực lượng bạo phát đi ra sẽ lớn tới mức khó thể tưởng tượng. Như vậy còn bốn viên linh châu kia thì sao? Kiệt Sâm lại vội vàng đem ngũ hành thần lực truyền vào bốn viên linh châu còn lại. Ông, đồng dạng, một linh châu, thổ linh châu, thủy linh châu từng bị hắn hấp thu phù văn vào bên trong đều phát sáng lên, đại biểu một loại áo nghĩa, chỉ có điều cũng cực kỳ mơ hồ, khó có thể thấy rõ. Đợi tới khi Kiệt Sâm đem ngũ hành thần lực truyền vào trong hỏa linh châu, oanh! Bên trong hỏa linh châu bộc phát ra hào quang còn sáng hơn bốn viên linh châu kia, đại lượng phù văn không ngừng phát sáng trong đầu hắn. Lúc trước Kiệt Sâm hấp thu một mảnh pháp tắc thần liên không trọn vẹn, bởi vậy bên trong hỏa linh châu cũng có được thật nhiều phù văn tồn tại hơn bốn viên linh châu còn lại. Trong hư không, Kiệt Sâm lơ lửng trên bầu trời hóa thần đảo, toàn bộ tâm thần của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong ngũ hành linh châu. Hoa lạp lạp, ngũ sắc hào quang như thủy triều không ngừng lưu chuyển ngoài thân Kiệt Sâm, nhưng cho dù bên ngoài liên tục tản ra ngũ sắc thần quang, nhưng cách một đoạn thời gian đều sẽ có một màu sắc biến thành chủ đạo. Đó là bởi vì Kiệt Sâm cảm ngộ cố huyền ảo tồn tại bên trong ngũ hành linh châu, bởi vậy hào quang trên người Kiệt Sâm ban đầu sẽ là kim sắc, thanh sắc, thổ hoàng sắc, lam sắc đến cuối cùng. Oanh! Một đạo hỏa hồng sắc hào quang giống như núi lửa phun trào từ trong cơ thể Kiệt Sâm bắn chốc bạo phát đi ra, cỗ lực lượng này vô cùng cường đại cùng thần bí. Những nơi đi qua hư không tầng tầng hóa tan, bị thiêu đốt thành những lỗ thủng màu đen. Phải biết rằng đây chỉ là khí tức phóng thích theo bản năng của Kiệt Sâm, cũng không phải do hắn phát động công kích, thậm chí Kiệt Sâm còn chưa điều động chút linh lực thần lực nào trong cơ thể, chỉ phát ra theo bản năng đã làm hư không không chịu nổi uy áp khủng bố như vậy mà nứt vỡ, thậm chí còn không cách nào lấp đầy. Giờ phút này Kiệt Sâm đã hoàn toàn đắm chìm bên trong hỏa linh châu. Từng đạo phù văn cường đại huyền ảo vô cùng dịu dị như ánh mặt trời chói mắt bắn ra hỏa hồng sắc hào quang chiếu vào tận sâu trong tâm linh Kiệt Sâm, tuyên khắc vào trong linh hồn của hắn. Rất nhiều cảm ngộ pháp tắc cùng thật nhiều tin tức như thủy triều dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn. Linh hồn đã đạt tới bán thần cực hạn của hắn, giống như có loại cảm giác không cách nào thừa nhận lực tải cố khí tức đáng sợ sinh sôi trong đầu hắn, cuối cùng hóa thành bốn chữ cổ xưa: sát lục áo nghĩa. Lúc trước khi Kiệt Sâm hấp thu mảnh pháp tắc thần liên không trọn vẹn đạt tới đại lượng phù văn, cũng giống như trong bốn viên linh châu cuối cùng bày ra chính là sát lục áo nghĩa. Bất quá so sánh với bốn viên linh châu, sát lục áo nghĩa từ trong hỏa linh châu tán phát đi ra nếu so với những áo nghĩa khác trong bốn viên linh châu khí tức cường đại hơn rất nhiều. Nếu như nói khí tức áo nghĩa tán phát từ bốn viên linh châu kia, Sâm chỉ giống như trong sương mù ngắm hoa, nhìn trăng trong nước, chỉ có thể miễn cưỡng cảm thụ ra tin tức của danh tử. Như vậy bên trong hỏa linh châu Kiệt Sâm phảng phất như trực tiếp tiếp xúc tới tin tức của áo nghĩa, giống như đang lật xem một quyển sách, huyền ảo phát ra rõ ràng nhập vào trong đầu Kiệt Sâm cực kỳ hoàn chỉnh.

Tuy rằng hắn không rõ rốt cuộc trên người Kiệt Sâm xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại điều mà bọn họ có thể làm được là phải sáng tạo một hoàn cảnh yên tĩnh tuyệt đối cho Kiệt Sâm tu luyện. Cứ như vậy Kiệt Sâm vẫn ở lại trên bầu trời không ngừng lĩnh ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc ban đầu nhóm người bị Tư Pháp Mỗ vẫn thường xuyên đến quan sát tình huống. Nhưng theo thời gian lưu chuyển, bị Tư Pháp Mỗ bọn họ cũng không tiếp tục đến, nhưng bảo loạn linh hải đã trở thành cấm địa của Thiên Không Thành, bất luận đệ tử nào cũng không được tiến vào, cho dù là Tạp Các Nỗ Tư bọn họ cũng đã rời khỏi Hóa Thần Đảo. So sánh với việc tu luyện của Kiệt Sâm, nơi tu luyện của họ không còn quan trọng, huống chi Hóa Thần Đảo chính là phủ đệ của Kiệt Sâm. Trên bầu trời bạo loạn linh hải, Kiệt Sâm đang lâm vào trong sát lục áo nghĩa, từng đạo áo nghĩa pháp tắc từ trong Hỏa Linh Châu hiện ra, hiện hiện trong đầu Kiệt Sâm thật rõ ràng, đồng thời Kiệt Sâm cũng không ngừng tìm hiểu Diệt Thần Sát Quyết, đại lượng công pháp cùng lộ tuyến vận chuyển, những đồ án tư thế cổ quái không ngừng chảy xuôi trong lòng hắn. Hoàn toàn lâm vào bên trong cảm ngộ, Kiệt Sâm không hề biết được trong khi hắn không ngừng lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, trong cơ thể của hắn ngũ hành linh lực còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành ngũ hành thần lực đang từ từ chuyển hóa, tuy tốc độ không nhanh nhưng vẫn tiếp tục lưu chuyển, cho tới hiện tại vẫn chưa từng dừng lại. Thời gian dần trôi qua, ngũ hành thần lực trong cơ thể Kiệt Sâm càng ngày càng nhiều, đồng thời linh hồn của hắn cũng đang chậm rãi lột xác. Trong chớp mắt 3 tháng thời gian trôi qua, ngũ hành linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm đã chuyển hóa tới mức cực hạn, linh hồn của hắn đã lột xác tới trạng thái cực hạn, chỉ còn kém chút nữa đã hoàn toàn đột phá tới trạng thái thần cấp, nhưng lại đột nhiên dừng lại việc chuyển hóa. Hô! Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, khi thần lực cùng linh hồn của Kiệt Sâm vì đạt tới cực hạn nên dừng việc chuyển hóa, thì trong tiềm thức, thần luyện thuật cùng thần hồn thuật đạt được khi ở trong thần vương sơn theo bản năng chợt vận chuyển. Trong việc tu luyện hai đạo thần thuật chí cao, Kiệt Sâm đã sớm đạt tới tầng thứ 3 khi còn ở thần vương sơn, đã là cảnh giới đỉnh phong nhất dưới thần cấp. Nếu muốn tiếp tu luyện nhất định phải là cường giả thần cấp, nhưng ở thời khắc này Kiệt Sâm chỉ vừa đạt tới bán thần cực hạn, còn chưa hoàn toàn tới thần cấp, nhưng thật tự nhiên bắt đầu tu luyện tầng thứ 4 của hai đại thần thuật. Cùng lúc đó trong đầu Kiệt Sâm việc lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa đã đạt tới cuối cùng. Hỏa diễm, vô tình lạnh lùng, mang tới hủy diệt, những nơi đi qua không còn một ngọn cỏ, trời đất sụp đổ. Vạn vật hóa thành tro tàn, đạt tới cực hạn có thể đốt diệt vạn vật, vô kiên bất tồi, không gì không thể phá. Hỏa mang tới giết chóc, là ngọn lửa sát lục, hủy diệt địch nhân. Dùng hỏa chi áo nghĩa diễn biến thành sát lục áo nghĩa, dùng sát lục áo nghĩa thúc giục thần hỏa vô tận, hủy diệt, đây là diệt thần sát quyết. Oanh! Vào thời khắc này, lĩnh ngộ trong đầu Kiệt Sâm đối với sát lục áo nghĩa đã tới mức cực hạn, một loại cảm giác xỏ xuyên từ quá khứ tới tương lai vang lên trong lòng Kiệt Sâm hoàn toàn thấu triệt. Khoảnh khắc này Kiệt Sâm phảng phất mình đã biến thành vạn vật hỏa nguyên, vĩnh sinh bất diệt. Chỉ một ý niệm của hắn liền có thể hóa thân thành hỏa diễm đốt tận hết thảy. Oanh long long! Một cỗ ý chí minh mông viễn cổ đột nhiên hiện hiện trên bầu trời bạo loạn linh hải, cỗ uy áp vô cùng đáng sợ, phảng phất đại biểu quy tắc vận chuyển thiên địa, bất luận lực lượng gì đứng trước mặt của nó đều trở nên vô cùng yếu ớt. Đại đạo ý chí trực tiếp hàng lâm trên thân thể Kiệt Sâm. Trên bầu trời bạo loạn linh hải, đôi mắt đang nhắm kín của Kiệt Sâm đột nhiên mở ra. Ba, con ngươi vừa mở ra, không gian phát ra tiếng nổ vang như hủy diệt, được cố đại đạo ý chí gia trì, ngũ hành linh lực cuối cùng trong cơ thể Kiệt Sâm cũng đã biến thành ngũ hành thần lực, đồng thời tinh thần hải dương của hắn đã hoàn toàn biến thành linh hồn hải dương. Hỏa linh châu xoay tròn trong linh hồn hải dương tỏa ra hào quang sáng ngời, linh hồn hải dương hoàn toàn lột xác, cố đại đạo ý chí pháp tắc trực tiếp ngưng kết trong bộ Kiệt Sâm. hóa thành hỏa hồng sắc pháp tắc thần liên, khí tức sát lục lưu chuyển dung nhập vào trong hỏa linh châu thay thế cố pháp tắc thần liên tàn khuyết mà Kiệt Sâm từng hấp thu tuyên khắc vào tận cùng trong hỏa linh châu. Đại đạo hồng âm phản sướng vang rền, trong khoảnh khắc toàn bộ linh dược sư tháp đều cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ kia, tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé, từ tận sâu trong toát ra nỗi kính sợ. Linh dược sư tháp bí cảnh do bá thần tháp tư đặc kiến tạo đều run rẩy lên dưới cỗ khí tức đại đạo này. Cỗ khí tức này, bên trong đại sảnh hội nghị tầng cao nhất trong linh dược tháp, bởi vì Kiệt Sâm lại lâm vào trong tu luyện nên quân đội linh dược sư tháp liên tục thối lui, thế cục trên đại lục vô cùng nghiêm trọng, nhóm người bị Tư Pháp Mỗ đang tổ chức cuộc hội nghị khẩn cấp đột nhiên đều kinh hãi nhìn lên hư không vô tận, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ đều muốn cử động nhưng bị cố đại đạo uy áp đè ép xuống, theo bản năng cảm thấy run sợ. Không cách nào đứng thẳng, càng không cần nói tới có thể đi ra bên ngoài dò xét. Xuy xuy. Trên bầu trời hóa thần đảo, thân hình Kiệt Sâm tách ra hồng mang chói mắt, thân thể được thần lực hoàn toàn bao phủ, trở thành một bộ phận của thần lực. Chỉ một thoáng, cố đại đạo ý chí biến mất, thần lực hải dương bao quanh thân Kiệt Sâm cũng chậm rãi tiêu tán. Đây là... Kiệt Sâm cảm nhận được đạo hỏa hệ pháp tắc thần liên bên trong hỏa linh châu trong đầu bình, hoàn toàn ngây dại. Hỏa hệ pháp tắc thần liên ta. Ta thành thần rồi sao? Trong đáy lòng Kiệt Sâm hiện lên tia kích động, trong thiên địa truyền lại tin tức cho hắn biết bản thân hắn ở phương diện hỏa hệ pháp tắc đã trở thành thần. Thần đó là một xưng hô vinh quang thế nào, nguyên ở kiếp trước hay kiếp nay đều là mục tiêu theo đuổi suốt đời của Kiệt Sâm, cũng là mục tiêu theo đuổi của hàng vạn người trên Tư Đặc An đại lục bao ngàn năm qua, ngày nay Kiệt Sâm rốt cuộc đã thực hiện. Sát lục áo nghĩa, nguyên lai là như thế. Đồng thời Kiệt Sâm cũng đã hiểu được quá trình thành thần của chính mình.